Người U Tôn là một dân tộc cực kỳ cổ xưa, vẫn luôn sinh sống ở phía Nam và phía Bắc Thiên Sơn. Thời Bắc Ngụy từng có quan hệ mật thiết với người Tiên Ti nhưng nhiều lần bị người Nhu Nhiên bức ép, sau cùng bị ép thối lui đến phía Tây thông lính. Tiếp đó vẫn có một bộ phận nhỏ người U Tôn lưu lại, nước Yêu Ngô chính là do một bộ phận người U Tôn kiến lập nên. Giống như các nước Tây vực khác, trong nước Yêu Ngô cũng có sự phức tạp về dân tộc. Ngoại trừ người U Tôn còn có người bộ lạc Thiết Lạc Sử Nguyệt, cũng chính là người Sa Đà sau này. Bên cạnh đó còn có một ít bộ phận người Khế Bật cùng một ít người Tây Đột Quyết, thậm chí còn có mấy trăm hộ người Hán đã hồ hóa. Bọn họ chính là thế hệ sau của người Hán ở huyện Yêu Ngô, cư trú trong thành Yêu Ngô, cả trăm năm nay thông hôn với người Hồ, ngôn ngữ cùng tập quán đã bị hồ hóa. Ngoại trừ tướng mạo vẫn còn một chút đặc điểm của người Hán, còn lại đều hoàn toàn bất đồng, trên người họ không còn vẻ gì là giống người Hán nữa. Trong mớ dân tộc rắc rối phức tạp này, thế lực của bộ lạc Thiết Lạc Sử Nguyệt là lớn nhất. Bọn họ chiếm lấy vùng đồng cỏ giàu đẹp nhất, đồng cỏ ở bốn phía bộ loại hải đều bị bọn họ chiếm cứ. Mà người U Tôn thì chủ yếu tập trung ở những vùng rất gần quanh thành Yêu Ngô. Quốc vương nước Yêu Ngô là Mạc Suyết, năm nay chừng 40 tuổi, bộ dạng có hơi mập mạp, có mười mấy người thê thiếp, sinh cho y mấy chục người con. Hơn nữa ba người con trai lớn tuổi đang tranh quyền đoạt lợi. Trong những năm gần đây, mỗi người đều cướp đoạt địa bàn, khiến mọi người trên dưới nước Yêu Ngô ai ai cũng hoảng sợ. Nhưng phiền não thật sự của quốc vương Mạc Suyết không phải là sự tranh quyền của mấy người con trai mà chính là họ ngoại xâm, là sự uy hiếp và khống chế nước Yêu Ngô của Tây Đột Quyết. Trước khi đạt đầu khả hãn chết, cả Tây vực đều nằm trong sự khống chế của Tây Đột Quyết. Sau khi đạt đầu mất rồi, trong nơi Tây Đột Quyết bắt đầu xuất hiện tranh quyền đoạt lợi. Các nước Tây vực cùng các bộ lạc Thiết Lạc thừa cơ thoát ly sự khống chế của Tây Đột Quyết, chỉ có nước Yêu Ngô vẫn không thể thoát khỏi nắm tay của Tây Đột Quyết. Đây không phải là vì người U Tôn nguyện ý làm nô tài của Tây Đột Quyết, mà là do bộ lạc Sử Nguyệt vẫn luôn uy hiếp sự tồn tại của nước Yêu Ngô. Chính là vì có sự điều đình trung gian của Tây Đột Quyết mới khiến bộ lạc Sử Nguyệt không dám tiến công nước Yêu Ngô, mà Tây Đột Quyết lại lợi dụng áp lực to lớn của bộ lạc Sử Nguyệt khiến nước Yêu Ngô không dám phản bội. Đây là một sự cân bằng khiến con người ta đau khổ, cái giá phải trả chính là thuế má nặng nề vào mỗi năm. Một nửa thu nhập mỗi năm trong quốc khố của nước Yêu Ngô đều phải nộp cho Tây Đột Quyết. Vì thế Tây Đột Quyết còn đặc biệt thiết lập Thổ Chuân, một chức quan giám sát tài chính cư trú lâu dài ở nước Yêu Ngô, giám sát thuế má mà nước Yêu Ngô nộp lên. Cục diện này đã kéo dài nhiều năm, từ sự phản cảm ban đầu đến khi dần dần thuận theo, mãi đến hôm nay đã trở thành thói quen. Sự bóc lột tàn khốc của Tây Đột Quyết khiến người dân nước Yêu Ngô túng khổ khôn cùng. Tường thành vẫn là do người Hán đã xây dựng vào mấy trăm năm trước, bị ăn mòn qua mấy trăm năm, tường thành đã trở nên thấp bé, sạt lở vài chỗ không thể tu sửa được nữa. Trong thành một phân làm hai, là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Phía Tây là khu bình dân, nhà cửa thấp bé rách nát, phòng ốt chật chội, nước bẩn khắp nơi, bọn trẻ con trần truồng chạy rông đầy đường, không có quần áo để mặc, phần lớn người nước Yêu Ngô đều là bình dân. Trong khi đó phía đông là nơi ở của một số ít quý tộc và các thương nhân. Nhà cửa chỉnh tề, cửa hàng đông đúc, buôn bán tơ lụa, đồ sứ, đồ gốm của Đôn Hoàng cùng với các vật dụng hàng ngày. Trên đường, các quý tộc diện những bộ trang phục cầu kỳ, vẻ mặt hồng hào. Phần lớn bọn họ đều có thê thiếp thành đàn, cuộc sống xa xỉ. Bọn họ được hưởng đặc quyền miễn thuế, Tây Đột Quyết không thể bóc lột trên đầu bọn họ. Phía cuối đường lớn ở giữa chính là hoàng cung của nước Yêu Ngô, cũng là một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy. Quốc vương Mạc Suyết cùng mấy chục thê thiếp và con cái đều ở đây. Buổi chiều hôm nay, trong thành Yêu Ngô vẫn náo nhiệt như thường lệ, tin tức quân tùy tập kích trấn Nhu Viễn không truyền đến đây. Mặc cho tiết trời vô cùng nóng nực, bình dân Yêu Ngô vẫn phải tất bật mưu sinh, rộn ràng nhốn nháo trên đường lớn, huyên náo vang trời. Thương đội vào thành rồi. Không biết là ai đã hô một tiếng, mọi người ở bốn phương tám hướng đều nhìn về phía cửa thành. chỉ thấy có một đoàn thương đội đông đúc tiến vào cửa thành, được hợp thành từ hơn 200 con lạc đà và hơn 1.000 con ngựa cùng các loại vải vóc và hàng hóa. Một người ngồi trên con ngựa dẫn đầu giơ cao lá cờ lớn, trên cờ có viết một chữ Tiêu, đây chính là thương đội Tiêu thị đến từ Đôn Hoàng. Mà ở phía sau cũng có vài người cầm cờ cưỡi ngựa tiến vào thành, trên cờ lớn viết hai chữ riêng biệt là chữ Tạ và chữ Thẩm, đây chính là hai gia tộc lớn của Đôn Hoàng. Thương đội của ba gia tộc lớn cùng tiến vào nước Yêu Ngô khiến thành Yêu Ngô trở nên sôi nổi. Hai bên thương đội người người vây thành ba tầng tiếp nối ba tầng, trong mắt mỗi người đều tràn đầy nhiệt liệt, đó chính là khát vọng đối với tiền tài. Bọn trẻ con để chân trần chạy theo sau thương đội, la hét vui vẻ. Vô số thương nhân nghe thấy tin liền chạy đến, chuẩn bị tranh đoạt hàng hóa. Lúc này, đại vương tử A Mạn dẫn theo một đội kỵ binh tiến đến. A Mạn là chủ quản giao dịch của nước Yêu Ngô, thương đội của Đôn Hoàng đến cũng khiến ý vui vẻ ra mặt. Thương đội có thể giúp cho quốc khố có thêm một khoản thu nhập, cũng có thể khiến ý tán dương chiến tích trước mặt phụ thân. Đại vương tử, có đến ba nhánh thương đội đến đây. Một tên quan viên mừng rỡ hét lên. Bên cạnh đại vương tử A Mạn là một lão già chọc đầu tuổi chừng 50, lão chính là thổ chuân mà Tây Đột Quyết phái đến cư trú ở nước Yêu Ngô, cũng là quan giám sát thu thuế, tên là Thuận, mọi người đều gọi lão là Thuận Chọc. Thuận Chọc nhíu mày. Lạ thật, năm rồi đến mùa thu mới tới đây, bây giờ vừa vào giữa hè đã đến, sao bọn họ có thể vượt qua sa mạc qua bích? Các hạ thổ chuân đến vào lúc nào không quan trọng. Quan trọng là bọn họ mang của cải đến, như thế thì chúng ta có thể giao xong thuế vào mùa thu, có thể thoải mái qua mùa đông rồi, đây không phải là chuyện tốt hay sao? Đại vương tử A Mạn vô cùng hào hứng, y không để ý tới thổ chuân nữa, thúc ngựa đến nghênh tiếp. Tiêu tiên sinh. Y trông thấy Tiêu Viễn Tụng dẫn đầu liền gọi một tiếng đến tiếp đón. Hầu như mỗi một người trong thành Yêu Ngô đều nhận ra Tiêu Viễn Tụng. Mọi người đều gọi y là thần tài Tiêu, vì y luôn mang theo nhiều hàng hóa phong phú đến thành Yêu Ngô, đem lại rất nhiều lợi nhuận. Tiêu Viễn Tụng đang bị mười mấy thương nhân vây quanh. Các thương nhân không những muốn bán hàng hóa của Tiêu Viễn Tụng mà còn muốn bán thổ sản địa phương cho y. Tuy Tiêu gia không phải là thương đội lớn nhất, mấy nhánh thương đội túc đặc còn lớn hơn. Song thương nhân ở thành Yêu Ngô lại không thích người túc đặc gian xảo, bọn họ thích buôn bán với người Hán hơn. Tiêu Viễn Tụng nghe thấy tiếng gọi, vừa quay lại thì thấy đại vương tử A Mạn. Y liền cười tiến đến, ngồi trên ngựa ôm chặt đại vương tử, nói đùa. Điện hạ tôn kính, ngài gầy hơn năm trước rồi. Ta lo lắng trong thành không có đủ thức ăn để thỏa mãn những người bạn đồng hành tham ăn dưới trướng của ta. Lúc này A Mạn mới phát hiện số người trong thương đội vượt hơn trước kia rất nhiều. Trước đó chỉ có 200-300 người mà hiện tại đã gần 1.000 người, y không khỏi giật mình. Ngươi dẫn theo nhiều thủ hạ đến đây làm gì? Tiêu Viễn Tụng cười giới thiệu với y. Cũng không hẳn đều là thủ hạ của ta, còn có hai thương đội khác nữa. Ngài không phát hiện hàng hóa mà chúng ta vận chuyển cũng gấp đôi trước kia sao? A Mạn gật đầu, bao nhiêu thủ hạ không hề can hệ đến ý. Y không cần phải lo nơi ăn trốn ở, hơn nữa càng có nhiều người thì càng kiếm được nhiều tiền. Đây là chuyện tốt đối với thành Yêu Ngô, y cũng cười nói. Chỉ cần ngươi chi nổi tiền cơm, bao nhiêu thức ăn cũng có. Hai người bật cười ha hà. Tiêu Viễn Tụng trông thấy thổ chuân, y không thích lão già chọc đầu vừa đen vừa mập này. Lần nào cũng đến kiểm kê hàng hóa của y, cứ như lão mới chính là chủ nhân của hàng hóa. Mà lần này, hàng hóa của y không thể bị kiểm kê. Tiêu Viễn Tụng có một biện pháp. Trong đó có một quy củ bất thành văn, có thể không kiểm kê hàng hóa của thương nhân, nhưng phải giao cho thổ chuân một khoản tiền, đây là thu nhập cá nhân của thổ chuân. Y thúc ngựa tiến đến thi lễ. Thổ chuân đại nhân tôn quý, ta cũng đang định tìm ngài. Ngươi tìm ta để làm gì? Thổ chuân hít mắt cười nói. Đôi mắt hí lấp lói tia sáng khao khát. Thực ra lão cũng hy vọng thương đội của Đôn Hoàng tốt nhất có thể đến đây một năm 10 lần. Tiêu Viễn Tụng gãi đầu, nhìn qua thương đội, bất đắc dĩ nói. lần này ta định giao hàng để lấy lại tiền. Ta sẽ buôn bán ngay, sáng mai phải trở về rồi. Tại sao lại về gấp như vậy, không ở thêm vài ngày nữa sao? Không còn cách nào khác. Đầu tháng 8 trong kinh thành có thương hội long trọng mỗi năm một lần, mọi người đều muốn chúng tôi tham gia cho nên năm nay chỉ có thể đến trước thời hạn. Thảo nào! Ánh mắt sáng ngời của Thổ Chuân chăm chú nhìn thương đội. Lão nói thầm vài câu vào bên tai Tiêu Viễn Tùng cau mày. Nhiều quá rồi, giảm xuống một chút đi. Tiêu tiên sinh cần gì phải keo kiệt như vậy? Thổ Chuân cũng không chịu nhượng bộ. Nếu ngươi không làm thì ta không còn cách nào khác. Thổ Chuân biết rõ thương đội nóng lòng muốn trở về, một chút cũng không nhượng bộ, cười híp mắt nhìn Tiêu Viễn Tùng. Năm sau nhiệm kỳ của lão sẽ kết thúc, làm sao có thể không nắm bắt thời cơ mà kiếm nhiều một chút. Được thôi. Tiêu Viễn Tùng không còn cách nào khác đành đáp ứng. Ta phải bố trí ổn thỏa trước. Chiếu theo quy tắc cũ, buổi tối sẽ tìm đến nhà ngài. Hoan nghịnh. Thổ Chuân cười ha hả một tiếng, xoay người đi mất. Tiêu Viễn Tùng thấy Vương Tử và Thổ Chuân đi rồi liền hô lớn với các thương nhân ở xung quanh. Thương nhân quán trọ đến đây trước, chúng tôi phải sắp xếp chỗ ở trước tiên, ít ra cũng phải cần đến 20 quán trọ. Mấy chục chủ nhân quán trọ vây lại, sôi nổi hét to gọi nhỏ. Quán này có thức ăn tinh tế, quán kia có thể cung cấp thiếu nữ xinh đẹp. Nhiều loại cạnh tranh đặc sắc, giành lấy cơ hội mua bán lớn khó có được trong năm nay. Lẫn trong thương đội là Thẩm Quang đang đánh giá thành trì và cửa thành. Y bĩu môi khinh thường, nói với Tô Liệt. Thành trì rách nát như vậy, tướng quân không cần phải dùng kế, lừa dối, này đại quân vừa đến đã có thể đánh sụp rồi. Tô Liệt lạnh lùng nói. Ngươi thì biết cái gì? Tướng quân thương tiếc huynh đệ, không chiến đấu mà khuất phục sĩ binh, hiểu chứ? Thẩm Quang không dám hé răng nữa. Lúc này Tiêu Viễn Tùng đã chọn xong quán trọ, các chủ quán nhốn nháo dẫn bọn họ đến nơi có các quán trọ. Màn đêm dần buông xuống, hơn 4.000 kỵ binh quân tùy chậm rãi dừng bước, nhìn về phía thành Yêu Ngô cách xa 10 dặm. Dưới ánh trăng trong vắt thành Yêu Ngô càng trở nên rõ ràng. Vương Uy ở một bên có chút lo lắng thấp giọng nói. Tướng quân, Tô giáo ấy không đủ kinh nghiệm, ta có hơi lo lắng. Dương Nguyên Khánh cười cười. Không cần lo lắng, dù y không đủ kinh nghiệm nhưng rất thông minh. Hơn nữa y cũng không lỗ mãng, sẽ hành xử theo phương án của ta. Chỉ cần cho y cơ hội rèn luyện, tương lai y sẽ là danh tướng của đại tùy. Cứ mong vậy đi. Ta cũng hy vọng sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cho dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng không sợ, tòa thành trì thấp bé cũ nát này không ngăn được vó sắt của kỵ binh đại tùy. Ta chỉ là không muốn tiêu hao quá nhiều đội quân ô tôn. Dương Nguyên Khánh quay lại ra lệnh. Lệnh cho ba quân không được lơ là, chuẩn bị xung phong bất cứ lúc nào. Đêm dần khuya, cảnh ồn ào náo nhiệt ở thành Yêu Ngô đã biến mất, vạn vật yên tĩnh, hầu hết mọi người đã đi vào mộng đẹp, đường lớn hẻm nhỏ trở nên cực kỳ im ắng. Một tòa cung điện đen tuyền đơn độc tỏa lạc ở cuối đường lớn, không còn thấy được sắc xanh vàng rực rỡ vào ban ngày nữa. Dưới ánh trăng, tòa cung điện cuối cùng cũng để lộ ra một mặt đổ nát xưa cũ khác, trên tường đâu đâu cũng hằn lên những vết nứt sợn người. Một đội vệ binh uể oải bước ra từ bên cạnh hoàng cung, chậm chậm biến mất ở mặt bên khuất bóng của hoàng cung, đi về hướng quân doanh ở phía xa. Được rồi, lần tuần tra tiếp theo của bọn họ chí ít cũng phải sau nửa canh giờ nữa. Tiêu Viễn Tùng cười tự giễu nói. Với bọn họ mà nói, đây chẳng qua chỉ là nghi thức kiên trì kéo dài gần trăm năm nay, đã rất tốt rồi. Lúc này, cửa lớn chậm rãi hé lộ một khe hở, Thẩm Quang ló đầu ra từ bên trong cười nháy mắt hướng về phía Tô Liệt, ánh mắt vô cùng đắc ý. Dưới ánh trăng, Tô Liệt thấy rất rõ vẻ mặt của Thẩm Quang. Y hận đến ngứa răng nhưng không làm gì được Thẩm Quang, chỉ có thể nhẹ nhàng khoát tay về phía sau. Một đội sĩ binh ở sau lưng y hối hả phóng về phía hoàng cung, tiếp đến là bóng đen ở bốn phương tám hướng đều chạy ra, ước chừng mấy trăm người. Đây là những sĩ binh trinh sát, là những tinh nhuệ chọn ra từ trong 5.000 quân, tổng cộng 300 người. Thương đội lần này vào thành có 800 sĩ binh, mà số người trinh sát tham gia vào hành động ở Hoàng Cung là 300, 500 sĩ binh còn lại thì chờ đợi mệnh lệnh. Thân hình của 300 người cực nhanh, mau chóng tiến vào Hoàng Cung. Cửa lớn lập tức được đóng chặt, nhìn từ bên ngoài có vẻ như chưa từng phát sinh chuyện gì. Nhưng trong Hoàng Cung đất trời đảo lộn, từng đội sĩ binh xông vào mỗi một gian phòng bắt giữ con cái cùng thê thiếp của quốc vương. Mấy chục tên thị vệ ở trong cung mạnh mẽ chống cự đều bị giết chết tại chỗ, khắp nơi trong cung đều vang lên tiếng khóc cùng tiếng thét chói tai. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 314. Chặt đứt đường lui. Tô Liệt dẫn theo mấy chục sĩ binh xông vào phòng ngủ của quốc vương ở lầu 2. Trong phòng nguy nga tráng lệ, dưới sàn trải một tấm thảm ba tư, trên bàn đặt những bình bạc cùng vật dụng bằng vàng của đại thực, ở bốn góc tường đều đặt bình hoa bằng sứ cao bằng đầu người, đây chính là danh phẩm của Trung Nguyên. Ở giữa phòng là một chiếc giường lớn bằng ngà voi, hai đầu giường đều có hoa văn trang trí bằng vàng. Trên giường chất đầy những chăn đệm tơ lụa mềm mại, song lại không có lấy một bóng người. Tướng quân ở dưới giường. Một sĩ binh trông thấy một bàn chân nữ nhân lộ ra ở dưới giường. Tô Liệt khoát tay, hai sĩ binh tiến lên nắm lấy bàn chân, chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết chói tai. Một cô gái trẻ tuổi khỏa thân bị kéo ra, sĩ binh tiện tay ném cho cô một tấm chăn. Cô quấn chặt chăn lại, toàn thân run rẩy, sợ đến mức không thể phát ra tiếng kêu nào. Mấy sĩ binh dùng cán giáo quét ngang dưới gầm giường, một tiếng thét hoảng sợ chói tai của nữ nhân lập tức vang lên, xen lẫn tiếng khóc cầu xin của nam nhân. Tha mạng! Tha mạng! Tiếng kêu chính là tiếng đột quyết. Chui ra! Các sĩ binh hét lớn. Nửa buổi sau, một người đàn ông trung niên có thân hình mập mạp bò ra từ gầm giường. Chính là quốc vương Mặc Suyết, lão không mặc gì, mảng thịt béo núc ở trên người không ngừng run rẩy. Phía sau còn có hai cô gái cũng chầm chầm chui ra, dùng mảnh lụa quấn quanh thân, khóc thút thít co quắp người nép vào góc tường, ánh mắt hoảng sợ nhìn sĩ binh đứng đầy gian phòng. Các ngươi không thể làm vậy. Quốc vương Mặc Suyết khổ sở cầu xin. Các ngươi đã đáp ứng khả hãn sẽ không xâm phạm nước Yêu Ngô. Hóa ra lão tưởng người Sử Nguyệt tiến vào chém giết, một sĩ binh thông thạo tiếng đột quyết quát to. Chúng ta không phải là người đột quyết, chúng ta là quân tùy. Quân tùy. Quốc vương lập tức sững sờ. Lão chưa từng nghĩ đến chuyện này, quân tùy đến nước Yêu Ngô quả thực giống như mặt trời mọc đằng Tây. Các ngươi là quân tùy. Lúc này lão mới dùng tiếng Hán, nói năng lắp bắp. Khi còn trẻ lão từng ở Đôn Hoàng một năm, có thể hiểu chút tiếng Hán. Tô Liệt tiến lên chậm rãi nói. 10.000 quân tùy đã ở ngoài thành chờ lệnh, đầu hàng đi. Có thể bảo vệ thần dân của ngươi, nếu muốn phản kháng thì không chỉ có ngươi phải chết, mà toàn bộ người trong thành Yêu Ngô cũng bị giết theo. Quốc vương nghe không hiểu. Tô Liệt dùng mắt ra hiệu cho sĩ binh ở kế bên. Sĩ binh nói một lượt bằng tiếng đột quyết, sắc mặt quốc vương trong phút chốc trở nên trắng bệch. Lão lập tức hiểu ra đại tùy muốn khôi phục sự thống trị với nước Yêu Ngô, lão sắp mất nước rồi. Tô Liệt rút trường đao ra, chậm chậm kề sát vào yết hầu của lão, lạnh lùng nói. Ta đếm ba tiếng, nếu không đầu hàng thì ta sẽ chém đứt đầu ngươi. Một, hai. Ánh mắt Tô Liệt sắc bén, tay bắt đầu tăng lực, trên cổ của quốc vương đã có một giọt máu. Ngay lúc y đếm đến tiếng thứ ba, quốc vương sau cùng thở dài một tiếng. Ta nguyện ý đầu hàng. Lão đành chịu. Cho dù mất nước, ít ra lão cũng là một đại phú ông. Hơn nữa nếu người đột quyết đánh đến đây, có lẽ lão cũng còn một tia hy vọng. Cửa thành đã bị mấy trăm quân tùy khống chế. Cửa thành rộng mở, một đoàn đuốc lửa cháy rực trên đầu thành, đội quân tuần tra hơn 1.000 người của nước Yêu Ngô buông hạ vũ khí theo lệnh của quốc vương, trong lòng hoảng sợ bất đắc dĩ phải tiếp nhận sự thật. Bọn họ đều thấy ở vùng hoang vu từ đằng xa, một đoàn kỵ binh đông đảo nhanh chóng tiến về hướng này, tiếng vó ngựa như sấm rền, sát khí ngất trời. Hơn 4.000 kỵ binh chạy đến bên thành. Chủ soái Dương Nguyên Khánh khoát tay chặn lại, quân đội nhanh chóng giảm dần tốc độ. Dương Nguyên Khánh nhận ra không cần phải vào thành nữa, quân tùy đã hoàn toàn khống chế thế cục, trên đầu thành toàn bộ đều là quân tùy. Hắn hạ lệnh một tiếng, quân tùy bắt đầu xếp hàng vào thành. Dương Nguyên Khánh quay lại cười nói với Vương Uy: "Thế nào, Tô tiểu tướng quân không để ngươi thất vọng chứ?" Vương Uy nhẹ nhàng thở dài một tiếng: "Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, xem ra ta già thật rồi." Dương Nguyên Khánh đã nghĩ đến một chuyện. Trong lịch sử Lý Uyên tạo phản ở Thái Nguyên, hình như có giết Vương Uy và Cao Quân Nhã. Thực ra con người Vương Uy này không tồi, rất niệm tình xưa với tổ phụ Dương Tố. Vương tướng quân, đợi sau khi triều đình kiến lập quận Yêu Ngô, ta muốn đề cử ngươi làm thái thú đầu tiên của Yêu Ngô, ngươi có bằng lòng không? Vương Uy cười khổ một tiếng: "Ta nay đã 50 tuổi, sợ rằng thánh thượng chê ta quá già. Liêm Pha 80 còn không chê già, Bùi tướng quốc 60 còn đi sứ hai lần đến Tây Vực. Vương tướng quân mới 50, chính là lúc kinh nghiệm phong phú, làm sao có thể chê già?" Vương Uy gật đầu, thực ra y đã động tâm rồi, liền cười nói: "Đây không phải là chuyện hễ nghĩ thì chúng ta có thể làm được, còn phải xem ý của thánh thượng. Nếu thánh thượng bổ nhiệm, ta sẽ không từ chối." Dương Nguyên Khánh cũng không nói nhiều, thúc ngựa tiến vào thành Yêu Ngô. Hắn vừa vào cửa thành, Tô Liệt đã lập tức tiến lên quỳ một gối: "Ty chức không làm nhục sứ mệnh." Dương Nguyên Khánh khẽ cười, giơ ngón tay cách lên khen ngợi: "Lần này hành sự rất đẹp. Ta sẽ báo công giúp ngươi, chí ít chức giáo ấy của ngươi có thể được lập hồ sơ ở binh bộ." Tô Liệt do dự một hồi rồi nói: "Hồi bẩm tướng quân, người có công chủ chốt lần này là Tiêu Viễn Tùng, tiếp theo là Thẩm Quang, ty chức chỉ có thể xếp thứ ba. Ngươi viết một bản báo cáo cho hành quân Tư Mã, ta sẽ căn cứ vào sự thật báo với triều đình." Lúc này, Dương Nguyên Khánh đã trông thấy quốc vương Yêu Ngô quỳ ở bên đường cúi đầu ủ rũ, Tô Liệt vội vàng chỉ vào Mạc Xuyết: "Người này chính là quốc vương Yêu Ngô, hiện tại đã bị chúng ta bắt và đã đầu hàng." Dương Nguyên Khánh xoay người xuống ngựa, bước nhanh về phía trước, đỡ quốc vương đứng dậy, cười nói bằng tiếng đột quyết: "Quốc vương điện hạ nguyện ý quy thuộc đại tùy là chuyện tốt, đại tùy sẽ không bóc lột tàn nhẫn như đột quyết làm với nước Yêu Ngô. Ngược lại, chúng ta còn muốn làm cho người nước Yêu Ngô dần dần giàu có thông qua buôn bán, ít ra không để cho nhà cửa rách nát như thế nữa." Quốc vương Mạc Xuyết ngẩn người, lão cẩn thận dò hỏi: "Ý tướng quân là vẫn có thể giữ lại nước Yêu Ngô?" Dương Nguyên Khánh không hề có ý lừa gạt quốc vương Yêu Ngô. Dương Quảng đã tỏ rõ thái độ muốn kiến lập quận Yêu Ngô, nhưng không hề nói có muốn diệt trừ nước Yêu Ngô hay không. Dương Nguyên Khánh cho rằng Dương Quảng rất có khả năng sẽ giữ lại nước Yêu Ngô, ít ra lúc đầu sẽ như vậy. Vừa vặn giữ lại quốc vương cùng danh hiệu, nhưng trên thực tế quyền khống chế của quốc vương với nước Yêu Ngô không còn nữa, chỉ là tượng trưng về tinh thần. Như vậy có thể trấn an tâm tình của người Ô Tôn, đồng thời có thể ổn định các nước Tây vực khác. Đương nhiên đây chỉ là một khả năng, hắn cũng không nắm chắc sự việc rốt cuộc sẽ như thế nào, nhưng ít ra hiện tại hắn phải trấn an người Yêu Ngô. Có như thế thì quân đội nước Yêu Ngô mới phối hợp với quân tùy cùng chế ngự sự phản công của Tây đột quyết. Dương Nguyên Khánh liền cười nói: "Có thể giữ lại nước Yêu Ngô hay không, mấu chốt chính là thái độ của nước Yêu Ngô. Chỉ cần nước Yêu Ngô nguyện ý thần phục triều tùy, lấy kinh thành làm vật thế chấp. Mỗi năm quốc vương đến kinh thành yết kiến thánh thượng, làm một thần tử tận tâm. Dựa vào nhân đức của thánh thượng, ngài ấy sẽ giữ lại nước Yêu Ngô để trấn an người Ô Tôn." Lời của chủ tướng quân tùy tạo cho quốc vương Mạc Xuyết một tia hy vọng. Dù sao lão cũng là quốc vương, lão biết Dương Nguyên Khánh nói rất có đạo lý. Hơn nữa câu nói cuối cùng, để trấn an người Ô Tôn, mới chính là mấu chốt có thể bảo vệ được nước Yêu Ngô. Lão cảm kích vạn phần thi lễ nói: Nước Yêu Ngô nguyện hiến 100.000 con dê cho quân tùy làm quân lương để bày tỏ thành ý của chúng tôi. Hiến dê là một chuyện, nhưng vẫn không đủ để biểu đạt quyết tâm quy thuận của ngài. Ánh mắt của Dương Nguyên Khánh hướng về phía sau quốc vương. Mặc Suyết vừa quay lại liền thấy một đội quân tùy áp giải thổ chuân tiến đến, lão lập tức hiểu được ý tứ của Dương Nguyên Khánh, cắn răng nói. Ta nguyện tự tay giết chết thổ chuân để tỏ rõ tâm ý. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Hắn lui lại vài bước, dùng mắt ra hiệu với sĩ binh ở bên cạnh. Sĩ binh giao cho quốc vương một thanh kiếm, Mặc Suyết cầm lấy bảo kiếm từng bước tiến về phía thổ chuân. Thổ chuân là kẻ đầu tiên bị bắt. Lão ở nhà đợi Tiêu Viễn Tùng đem tiền đến, nhưng hóa ra lại là quân tùy, ngay cả hai đứa con trai của lão cũng bị bắt. Lúc này ba cha con đều bị ấm quỳ xuống đất. Thổ chuân trông thấy quốc vương Mặc Suyết cầm kiếm tiến lại từng bước, lão nhất thời kinh sợ vạn phần thét lên. Ngài không thể giết ta, ngài đã thề với khả hãn. Mặc Suyết chỉ sợ lão sẽ nói ra nội dung lời thề. Mặc Suyết tiến lên một bước, hung hăng đâm xuyên qua trái tim của thổ chuân. Thổ chuân kêu thảm một tiếng rồi gục chết. Mặc Suyết rút kiếm ra, còn muốn giết luôn hai đứa con trai thì bị Dương Nguyên Khánh cho người ngăn lại. Dương Nguyên Khánh khoát tay. Cho chúng nó hai con ngựa thả ra khỏi thành. Các quan quân xung quanh đều kinh ngạc, Lý Diên Niên liền vội vàng tiến lên nói. Thả ra thì bọn nó sẽ báo tin cho Tây Đột Quyết. Dương Nguyên Khánh cười cười. Dù không thả bọn chúng, Tây Đột Quyết cũng sẽ nhanh chóng biết được. Sẽ có người khác đi báo, cứ thả chúng nó. Sĩ binh thả hai con trai của thổ chuân đi, lại cho chúng nó hai con ngựa. Hai người liếc nhìn quốc vương Mặc Suyết ghi hận khắc cốt, xoay người lên ngựa phóng ra khỏi thành. Trông theo hai người cưỡi ngựa đi mất, Mặc Suyết nhìn không được bèn nhìn lướt qua Dương Nguyên Khánh, mãi đến lúc này lão mới biết được sự lợi hại của chủ tướng quân tùy. Kết cuộc thế này, lão đã không còn đường lui ở Đột Quyết. Chỉ có thể quyết lòng bán mạng cho quân tùy. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 315. Triều cục lặng lẽ biến đổi. Tết Trung Nguyên năm đại nghiệp thứ tư sắp tới, Lạc Thủy đã bắt đầu có quan viên tới trang trí đèn, thần tỏa ở các ngôi chùa lớn lần lượt được mời tới, đồ trang trí, cờ phướn. Ô lòng còn các phủ đệ quyền quý cũng đều chuẩn bị vu lan bảo bồn như mọi năm chuẩn bị cuộc đấu giành Phật quang. Tết Trung Nguyên năm nay không có Tề Vương tham gia, năm ngoái và năm kia phủ Lạc Bình công chúa đều không tham gia lễ Phật quang vu lan, không có hai đối thủ mạnh này, các vị quan quyền quý khác cũng đều hăm hở, chuẩn bị tranh cao thấp cho đêm trước Tết Trung Nguyên. Tết Trung Nguyên cũng là thời hạn của chiến sự Yêu Ngô. Trong sáng hôm nay, tấu chương của Dương Nguyên Khánh cuối cùng cũng gửi đến trước ngự án của Dương Quảng. Khởi bẩm hoàng đế bệ hạ, tướng sĩ phục mệnh thần dùng mưu trí thu phục Yêu Ngô, chưa làm tổn thất một binh lính nào đã đánh bại được nước Yêu Ngô. Làm tốt lắm. Dương Quảng đập bàn án trầm trồ khen ngợi. Ông ta hưng phấn đến mức đứng hẳn lên, khoanh tay đi qua đi lại trong phòng. Chiếm được nước Yêu Ngô có nghĩa là đã lập được kỳ công cân bằng Tây vực của Triều Hán, cuộc diện trì trệ của Triều trước ở Ngọc Môn Quan cuối cùng đã bị phá vỡ, cho dù Dương Nguyên Khánh rất nhẹ nhàng mà có được nước Yêu Ngô, nhưng đột phá này lại có ý nghĩa không hề nhỏ. Tin tức Dương Nguyên Khánh đem đến đủ để làm cho ông ấy đón một cái Tết Trung Nguyên trong vui vẻ, đây là tin vui thứ hai có liên quan đến Tây vực mà ông ta nhận được trong ba ngày gần đây. Cách đây một hôm, ông ta vừa nhận được tin tức của quận Tây Bình, Khế Bật Khả Hãn đã đáp ứng lời thỉnh cầu của Bùi Củ, dẫn liên quân Thiết Lạc ở phía Tây đánh bại tộc Thổ Dục Hồn. Thổ Dục Hồn Khả Hãn đã đồng ý phái sứ giả tới quận Tây Bình, biểu thị nguyện ý muốn quy phục Đại Tùy, khẩn cầu Đại Tùy phái binh viện trợ tộc Thổ Dục Hồn. Mà nay Dương Nguyên Khánh chiếm lĩnh được Yêu Ngô, cắt đứt đường cứu viện của Tây Đột Quyết. Có nghĩa là chiến lược vây kín Thổ Dục Hồn của hắn đã thành công được hơn phân nửa. Dương Quảng chắp tay đi đi lại lại trong ngự thư phòng, trong lòng ông ta đang có một mối nghi ngờ. thổ dục hồn đáng nhẽ nên cầu cứu Tây Đột Quyết mới đúng. Cầu cứu Tây Đột Quyết xuất binh tạo áp lực cho Thiết Lặc, nguy cơ của y tự nhiên sẽ được giải quyết, tại sao lại cầu cứu Triều Tùy? Hơn nữa Triều Tùy phái binh tiến công Yêu Ngô, theo thời gian và khoảng cách mà nói, thổ dục hồn chắc chắn sẽ nhanh hơn mình một bước, thế nên thổ dục hồn khả hãn kia đáng nhẽ nên hiểu chiến lược của nhà Tùy. Y lại còn chạy tới cầu cứu nhà Tùy, đây chẳng phải là bảo hộ Lột Gia sao? Dương Quảng suy đoán từ những lý lẽ rất thông thường, ông ta dần dần phát hiện ra tộc thổ dục hồn cũng không có ý gì tử tế. Có lẽ đây cũng là kế sách vây ngụy cứu Triệu, trước tiên phải đánh bại quân Tùy, khiến cho kế sách kết hợp bao vây của nhà Tùy bị thất bại, nguy cơ diệt quốc của thổ dục hồn cũng sẽ theo đó mà được giải thoát, chắc hẳn là như vậy rồi. Nghĩ đến đây, Dương Quảng lập tức ra lệnh. Lập tức triệu Vũ Văn Thuật và Dương Hùng tới gặp chấm. Lúc này Dương Quảng mới đưa ra một quyết định, ông ta phải tương kế tựu kế, một đòn đánh bại tộc thổ dục hồn. Một lát sau, Vũ Văn Thuật tới ngự thư phòng trước, cúi người thi lễ. Thần Vũ Văn Thuật tham kiến bệ hạ. Vũ Văn Thuật kể từ khi hai đứa con gây tội, gã luôn khiêm tốn, rất ít phát ngôn trước triều, gặp các vị trọng thần cũng thêm phần cung kính, khác hẳn với vẻ ngạo mạn vô lễ trước kia, dùng lời thô thiển một chút, chính là đang giấu đuôi làm người. Dương Quảng vẫn luôn quan sát Vũ Văn Thuật vẫn luôn trung thành hết mực. Từ khi làm Tấn Vương đã luôn ủng hộ ông ta. Ngày dài mới biết lòng người, Dương Quảng vẫn rất nhớ ăn tình cũ với Vũ Văn Thuật. Càng quan trọng hơn, Vũ Văn Thuật là người thân duy nhất của ông ta cũng không thể đối xử quá đáng với người nhà. Thực ra sự hà khắc của Dương Quảng có hai mặt, ông ấy rất hà khắc với hoàng thất, hà khắc với quý tộc quan lũng, hà khắc với con cháu của Dương Tố. Nhưng lại rất khoan dung đối với những người cũ và hệ triều thần phương Nam. Ví dụ như Ngô Thế Cơ ở hệ phương Nam, sau khi bị giáng chức mấy năm cùng với việc Tề Vương bị giam cầm, Ngô Thế Cơ lại được trọng dụng lần nữa, lại đảm nhiệm chức nội sử thị lang, nhập các làm tướng. Đây cũng là một thủ đoạn cân bằng thế lực trong triều của Dương Quảng. Nguyên thọ của hệ quan lũng thay thế Trương Cẩn nhập các. Thái thú lâu phiền Lý Uyên có công tu sửa cung phần Dương được triệu hồi về kinh thăng chức làm thái giám điện nội, khiến cho thế lực của hệ quan lũng ngày càng được tăng cường. Hệ sĩ tộc phương Bắc có song Bùi Trấn Thủ, thế lực vẫn luôn kiên cố. Còn hệ phương Nam cùng với sự ra đi của Tiêu Tông, thế lực giảm mạnh, dựa theo nguyên tắc trao đổi luân phiên giữa Lương và Trần tiếp nhận người của Tiêu Tông, đáng nhẽ nên là triều thần cũ của triều Trần. Dương Quảng tìm đi tìm lại cuối cùng vẫn dồn ánh mắt mình vào Ngô Thế Cơ. Đây là đại thần mà ông ta tín nhiệm nhất, gã vì vợ đắc tội, bản thân không có tội, Dương Quảng bèn triệu Ngô Thế Cơ hồi kinh, phục nguyên chức quan. Đối với Vũ Văn Thuật đang đứng trước mắt, Dương Quảng cũng chuẩn bị dùng lại gã. Dương Quảng hơi mỉm cười nói với gã. Văn Thuật tướng quân, hai người con trai của ngươi thế nào rồi? Vũ Văn Hóa Cập và Vũ Văn Trí Cập hiện đang giao cả cho Vũ Văn Thuật làm nô lệ, Vũ Văn Thuật vội vàng bẩm báo. Thần không dám đối xử tốt với chúng nó, hiện chúng nó đang trông kho thóc cho thần, cùng làm việc với những người hầu ăn gạo lứt, cũng đã rất biết kiềm chế so với trước, thần không dám cầu xin gì cho chúng nó. Dương Quảng lấy tấu chương của Dương Nguyên Khánh ra, đưa cho Vũ Văn Thuật thở dài một tiếng nói. Cũng là lão thần của chấm, cháu của Dương Tố còn mạnh hơn hai đứa con trai của ngươi nhiều lắm. Hãy xem những động thái của Dương Nguyên Khánh ở Tây Vực, tại sao Vũ Văn gia lại không thể tìm được cho chấm một tướng quân trẻ tuổi để san sẻ lo âu cho chấm, nếu được thế đâu cần phiền tới lão tướng như ngươi ra tay. Vũ Văn Thuật quỳ rạp xuống đất khóc lóc nói. Thần cho chúng nó ăn ngon mặc đẹp từ nhỏ. Hình thành nên cái tính kiêu ngạo, thần giờ hối hận cũng đã muộn. Đứng lên đi. Dương Quảng cười. Có điều sĩ cấp cũng không tồi, mặc dù theo bên văn nhưng tiền đồ cũng rộng mở, chấm sẽ từ từ nâng đỡ nó. Hiện tại chấm có một chuyện quan trọng muốn giao cho ngươi, làm tốt chuyện này chấm sẽ khôi phục lại chức đại tướng cho ngươi. Vũ Văn Thuật xúc động tới mức dập đầu sát đất. Thần nguyện vì bệ hạ mà đầu rơi máu chảy tới chết mới thôi. Tốt, chấm lệnh cho ngươi làm tổng quản hành quân đi Tây Bình, dẫn 30.000 quân tới quận Tây Bình tiến công thổ dục hồn, nhưng không được thâm nhập quá sâu vào bên trong. Thần tuân chỉ. Lúc này, An Đức Vương Dương Hùng cũng được triệu tới, gã kính cẩn thi lễ. Thần Dương Hùng tham kiến bệ hạ. Dương Hùng là tộc huynh của Dương Quảng, cũng là nguyên lão khai quốc của Đại Tùy đương nhiệm Kinh Triệu Doãn. Gã cũng là một đại tướng dũng mãnh, tuy đã 64 tuổi nhưng bảo đao vẫn còn rất linh hoạt. Dương Quảng cũng lập tức nói. Tộc thổ dục hồn giả hàng chấm phải tương kế tựu kế, một đòn đánh tan quân chủ lực của y. Chấm đã thừa lệnh cho Vũ Văn tướng quân là tổng quản tuyến đường Tây Bình. Hiện chấm lệnh cho ngươi là tổng quản tuyến đường Kiêu Hà, dẫn 20.000 quân tấn công từ phía sườn thổ dục hồn, có thể đánh tan nhưng không thể thâm nhập sâu. Thần Dương Hùng tuân chỉ. Dương Hùng và Vũ Văn Thuật đi ra khỏi điện tuyên chính, Dương Hùng chắp tay cười nói. Chúc mừng Hứa Công lại được trọng dụng. Vũ Văn Thuật tước phong Hứa Quốc Công, Hứa Công là tôn xưng của gã, gã hơi thở dài. Thà rằng con ta có thể được trọng dụng lại, chứ chúng ta đã già rồi, bây giờ là thiên hạ của những người trẻ rồi. Vũ Văn Thuật nghĩ đến Dương Nguyên Khánh lại được phong làm tổng quản hành quân tuyến Ngọc Môn, đã có thể một mình đảm đương một phía, còn con trai của gã vẫn đang làm việc ở trong kho thóc, trong lòng thấy vô cùng tiếc nuối. Con trai của Dương Hùng là Dương Công Nhân hiện đang đảm nhận chức lại bộ thị lang, quyền thế cực lớn. Hơn nữa mấy người con trai khác của gã cũng không đến nỗi nào, đến con trai út của gã năm nay 19 tuổi là Dương Sư Đạo cũng văn võ song toàn được thánh thượng yêu quý, hiện đang làm trực các trưởng trong cung. Dương Hùng biết Vũ Văn Thuật đang buồn vì hai đứa con trai, liền an ủi gã. Hứa Công không nên buồn rầu như thế, người làm đại sự cũng gặp phải không ít thất bại. Hiện nay tuy rằng Dương Nguyên Khánh đang đắc ý, nhưng chưa chắc đã đắc ý tới cùng, ông nội hắn chẳng phải là ví dụ rõ ràng nhất sao? Dương Hùng khi ở Lạc Dương là trợ thủ của Dương Tố, quan hệ giữa gã và Dương Tố không tốt, vì thế Dương Nguyên Khánh tuy là người rất khá, nhưng gã không bao giờ chịu công nhận. Hơn nữa sự ưu tú của Dương Nguyên Khánh lại khiến đứa con trai đồng lứa với hắn của gã là Dương Sư Đạo bị lu mờ, trong lòng gã có biết bao nhiêu là sự đố kỵ, trong lời nói có chút gì đó châm ngòi. Vũ Văn Thuật cũng đã có đủ giáo huấn, trong lòng gã tuy rất hận Dương Nguyên Khánh, nhưng gã tuyệt đối không bao giờ thể hiện ra mặt, chỉ cười nhẹ. Vương gia, chúng ta bàn bạc một chút về cách dùng binh đối với tộc thổ dục hồn đi. Không lại thua cả kẻ vãn bối đấy. Các bạn đang đọc truyện tại kiếm giới.com. Vãn bối mà gã nói tới chính là chỉ Dương Nguyên Khánh. Dương Hùng cười ha hà. Được. Đến phủ của ta đi, ta sẽ mời thêm Vu Trọng tới tham mưu, chúng ta sẽ dễ bàn bạc hơn. Dương Quảng vẫn rất kiêng kỵ đối với quý tộc quan lũng, luôn dốc hết sức mình để chèn ép. Nhưng do nhu cầu cân bằng quyền lực trong nội các cũng phải tăng thêm một người trong quý tộc quan lũng, đầu tiên là Độc Cô La, sau đó tới Trương Cẩn, hiện tại lại tới lượt Nguyên Thọ. Thái Phủ Khanh Nguyên Thọ một tháng trước được cử làm nội sử lệnh, nhập các làm chức tướng, khiến Nguyên gia bắt đầu bước lên đường vào kinh. Còn một nhân vật quan trọng khác của Nguyên gia là Nguyên Hoang Tử vẫn đang nhậm chức tổng quản châu, quyền cao chức trọng, khiến vị trí Nguyên gia trong triều ngày càng có sức ảnh hưởng. Đương nhiên, chuyện này có liên quan với việc Tề Vương tư thông với con dâu của Nguyên gia, sự áy náy của Dương Quảng đối với Nguyên gia. Nguyên gia trong lòng ôm hận với con dâu là Vi Thị, thù hằn ghê gớm, không ngờ lại chính vì chuyện không đứng đắn của cô ta, lại khiến thời thế Nguyên gia đổi thay. Điều này khiến Nguyên gia không kịp chuẩn bị ứng phó. Khi trời nhá nhem, Nguyên Thọ đã rời triều, đang ngồi trong thư phòng đọc sách. Lúc này phía bên ngoài truyền tới giọng nói của con trai thứ ba là Nguyên Mẫn. Phụ thân, Lý Thiếu Giám tới chơi. Lý Thiếu Giám chính là Thiếu Giám điện nội Lý Uyên, gã đã tới thăm hỏi nhiều lần, nhưng đều bị Nguyên Thọ khéo léo từ chối. Nguyên Thọ vẫn canh cánh trong lòng với Lý Uyên vì chuyện cháu trai của mình là Nguyên Thượng bị giết. Khi Nguyên Chủ bị tuyên xử tử, lời chăn chối cuối cùng chính là nhờ gã chăm sóc đứa con trai của mình, nhưng gã đã không làm hết trách nhiệm, dẫn đến việc Nguyên Thượng Ứng bị Dương Nguyên Khánh giết chết. Mấy tháng nay điều này đã khiến gã vô cùng áy náy, cũng khiến gã hận Dương Nguyên Khánh tới tận xương tủy. Gã cho rằng Lý Uyên chính là đồng bọn của Dương Nguyên Khánh. Mấy tháng nay, cho dù Lý Uyên viết thư giải thích hay đến tận nhà hỏi thăm, gã đều không thèm để ý. Tình hình lúc đó rất rõ ràng, Dương Nguyên Khánh và Lý Uyên đều có chung lợi ích, hơn nữa quan hệ của bọn họ cũng không tồi, vì để đảm bảo thời gian hơn to, a, nơ cơ to, nơ gơ trình xây dựng cung phần Dương, Dương Nguyên Khánh và Lý Uyên tất phải hợp mưu với nhau để xử lý Nguyên Thượng Ứng. Bây giờ cháu trai bị giết rồi, Lý Uyên lại tới cửa xin lỗi, muốn làm hòa với Nguyên gia, làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Nguyên Thọ xua tay, nói với gã, ta không gặp. Nguyên Mẫn nghe giọng điệu phụ thân cứng rắn, không có cách nào khác, chỉ còn cách quay người đi về phía cổng phủ. Nguyên Mẫn là thị vệ trong cung, có quan hệ rất tốt với con rể Xài Thiệu của Lý Uyên. Gã chấp nhận sự nhờ vả của Xài Thiệu cho Lý Uyên tìm một cơ hội để hòa giải với phụ thân. Hai ngày nay tâm trạng của ông cũng không tồi, liền âm thầm nói với Xài Thiệu để Lý Uyên tới thăm hỏi. Không ngờ thái độ của phụ thân vẫn cứng rắn, khiến y cũng không còn cách nào khác. Nguyên Mẫn vội vàng đi đến trước cổng phủ, nhìn thấy hai cha con Lý Uyên đang nghển cổ nhìn, ánh mắt đầy mong đợi, chỉ biết thở dài một tiếng, chắp tay nói: Thế thúc, thật có lỗi, cha ta vẫn không chịu gặp, đợi thêm một khoảng thời gian nữa vậy. Đợi chuyện đó nhạt dần đi, sẽ có cơ hội mà. Sắc mặt Lý Uyên biểu thị vô cùng thất vọng, hôm nay ông ta tới đem theo hy vọng, không ngờ lại vẫn bị cho đứng ngoài. Nguyên gia là thủ lĩnh của quý tộc Quan Lũng, Nguyên Thọ lại nhập các làm u, v, q, q, o, n, g, nếu mối bất hòa này của gã với Nguyên gia không được giải quyết, sau này Lý gia rất khó có chỗ đứng trong quý tộc Quan Lũng. Lý Uyên thở dài nói: Thôi được, đa tạ Nguyên công tử. Lúc này Nguyên Mẫn bỗng nhiên nhớ tới một người, vội vàng nói: Gia phủ rất coi trọng tộc thúc Hoang Tử, nghe nói ông ta đang báo cáo công việc ở kinh thành, hay là thế thúc đi tìm ông ta trước đi. Lý Uyên nhớn mày. Gã và Nguyên Hoang Tử không có mối quan hệ qua lại nào, sao có thể đi tìm y được. Lúc này, đứa con trưởng đứng đằng sau chạm nhẹ vào tay phụ thân, Lý Uyên tỉnh ngộ, liền cười nói: Vậy ta không quấy rầy nữa, xin cáo từ. Lên xe ngựa, Lý Uyên có chút trách móc hỏi Kiến Thành: Bảo ta làm cách nào đi tìm Nguyên Hoang Tử đây? Ta và gã chẳng có chút giao tình gì. Lý Kiến Thành khẽ cười đáp: Tuy phụ thân và gã không có giao tình gì với nhau, nhưng cậu thì lại có. Một câu nhắc nhở Lý Uyên, huyên trưởng đậu kháng của vợ gã năm đó đảm nhiệm tổng quản châu, Hoang Tử chính là trưởng sử dưới trướng ông ta, quan hệ của hai người rất thân thiết. Lý Uyên vỗ trán cười nói: Sao ta lại quên được điều này nhỉ? Gã lập tức bảo phu xe tới đậu phủ. Đã gần tới giữa tháng 8, nhưng Tây Đột Quyết lại chẳng hề có động tĩnh gì. Ý chỉ của Dương Quảng cũng đã đưa trở lại thành Yêu Ngô. Trong ý chỉ của Dương Quảng đã đồng ý với đề nghị của Dương Nguyên Khánh, giữ lại nước Yêu Ngô, cho phép quốc vương Mạc Suyết là tượng trưng của nước Ô Tôn, giữ lại danh hiệu quốc vương của nước này. Cùng lúc đó, triều tùy chính thức thiết lập quận ở Yêu Ngô, bổ nhiệm Vương Uy làm thái thú đầu tiên, Lý Diên Nhiên làm quận thừa, Tiết Vạn Thuận là quận tư mã, ba người bọn họ phụ trách kinh lược Yêu Ngô. Dương Quảng liền hạ lệnh xây dựng thành mới ở Yêu Ngô, làm trung tâm thống trị của nhà tùy ở Yêu Ngô, 2.000 hộ dân của hai quận Trương Dịch và Đôn Hoàng sẽ đến khu thành mới định cư. Việc xây dựng thành mới được tiến hành rộn rã trên một dải cánh đồng bát ngát bên dòng sông Yêu Ngô, nơi này nằm ở phía đông thành cũ, cách thành cũ khoảng 50 dặm, đó là một thành trì vừa vững chắc vừa to lớn, chu vi gần 20 dặm, có thể đủ cho 200.000 dân sống định cư ở trong thành. Dương Nguyên Khánh hạ lệnh tổng động viên cả nước Yêu Ngô, hơn 100.000 người Ô Tôn được động viên đi xây dựng thành. Tham gia xây dựng thành, bọn họ được miễn thuế trong 10 năm, hơn nữa mỗi hộ gia đình còn có thể có được một suất đất trong thành mới để xây dựng nhà cửa. Trên cánh đồng bát ngát, từng đội người Ô Tôn đang bận rộn khiêng đất chuyển đá. Đá nguyên liệu được vận chuyển từ núi Xích Sơn cách đó hơn 30 dặm, đá mang màu đỏ, như vậy tòa thành mới được xây lên cũng là một thành trì màu đỏ. Dương Nguyên Khánh đã lựa chọn được một tên mới cho thành, đó là Xích Thành. Màu đỏ là dấu hiệu của nhà Tùy, Xích Thành cũng chính là một tòa thành của nhà Tùy. Lúc này, Dương Nguyên Khánh đang cưỡi ngựa đứng trên đồi núi chăm chú nhìn vào hàng trăm người ô tôn đang xây dựng thành. Nhiệm vụ của hắn ở Yêu Ngô đã hoàn thành, có thể quay trở lại kinh thành bất cứ lúc nào, nhưng hắn vẫn đang quan sát động tĩnh của Tây Đột Quyết. Yêu Ngô là trong phạm vi thế lực của Tây Đột Quyết, quân Tùy chiếm lính Yêu Ngô, xâm nhập vào phạm vi thế lực của bọn chúng, Tây Đột Quyết không thể từ bỏ dễ thế được. Trực giác nói với Dương Nguyên Khánh, Tây Đột Quyết nhất định sẽ tới. Dựa vào sự hiểu biết của hắn với Tây Đột Quyết, bọn chúng nhất định sẽ phát động tấn công vào trước khi mùa đông tới, rất có khả năng vào trước tháng 9. Hôm nay là ngày 20 tháng 8, còn 3 ngày nữa là tới Tết Trung Thu. Dựa theo truyền thống xuất binh vào đêm trăng tròn của Tây Đột Quyết với vật tổ là con sói, bọn chúng hẳn sẽ tới. Tướng quân! Xa xa có một gã thám báo chạy gấp tới, chạy đến trước mặt Dương Nguyên Khánh bẩm báo. Tô tướng quân ở bộ loại hải bị bọn Sử Nguyệt đánh lén, có huynh đệ bị thương, cầu xin tướng quân chi viện. Dương Nguyên Khánh ngẩn ra, Tô Nguyệt vì có đoàn lái buôn bị đánh lén nên mới đi kiểm tra tình hình, bây giờ đến gã cũng bị đánh lén sao? Bọn Sử Nguyệt lại dám tập kích quân Tùy, đúng là một dấu hiệu không tốt tí nào, hắn lập tức nói. Lệnh cho Lý Quận Thừa và Tiết Tư Mã tới gặp ta. Một lát sau, Lý Diên Niên và Tiết Vạn Thuật cưỡi ngựa phi vội tới, hai người bọn họ phụ trách xây thành mới, cho dù hiện nay Dương Nguyên Khánh và quận Yêu Ngô không có mối liên hệ trực tiếp nào, nhưng trách nhiệm tổng quản hành quân đường Ngọc Môn vẫn còn đó, hắn đương nhiên là quan chỉ huy quân đội cao nhất. Lý Diên Niên chắp tay nói, Dương tướng quân có chuyện gì cần giao phó ạ? Ta vừa mới nhận được tin tức thám báo của Tô Liệt bị quân Sử Nguyệt tập kích. Ta muốn lập tức tới chi viện. Các ngươi lập tức tổ chức người ô tôn quay trở lại thành Yêu Ngô tạm dừng việc xây dựng thành. Lý Diên Niên và Tiết Vạn Thuận nhìn nhau, hai đôi mắt lộ rõ vẻ cảnh giác. Quân Sử Nguyệt chủ động khiêu khích quân Tùy, đây rõ ràng là một dấu hiệu không tốt. Hai người lập tức nói. Chúng tôi sẽ tổ chức cho dân phu trở về. Dương Nguyên Khánh xoay người lên ngựa, chiến đao vung lên thét lên ra lệnh. Đoàn thứ nhất theo ta tới bộ loại hải. Binh sĩ hộ vệ xây dựng thành có 3.000 kỵ binh, lập tức có 1.000 kỵ binh cùng với Dương Nguyên Khánh đi về phía tây bắc. Bộ loại hải cũng chính là hồ Ba Côn ngày nay, nằm ở phía bắc núi La Mạn Sơn, cách thành Yêu Ngô mới khoảng 200 dặm. Đó là một vùng cỏ thảo nguyên xanh tốt, rừng cây rậm rạp, lại có đủ nguồn nước dồi dào, là vùng đất màu mỡ nhất của quận Yêu Ngô. Nhưng nó lại nằm đúng vùng biên giới giữa nước Yêu Ngô và Tây Đột Quyết, phía trung tâm chính là dải đất màu mỡ tươi đẹp mà người Sử Nguyệt của Tây Đột Quyết sở hữu. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 316. Mã tặc thần bí. Người Sử Nguyệt cũng chính là người Sa Đà trong lịch sử, sau mấy trăm năm cuối đời đường tàn lụi, người Sa Đà dưới sự lãnh đạo của tù trưởng Lý Khắc tiến vào Trung Nguyên, gây ra một trận chiến đẫm máu tanh nồng. Nhưng lúc này, người Sử Nguyệt chỉ là tôi tớ của Tây Đột Quyết, nói chính xác hơn, người Sử Nguyệt không phải là người Thiết Lặc, mà là một nhánh tộc xa của Tây Đột Quyết, địa vị rất thấp kém, bị Tây Đột Quyết coi như nô lệ. Tù trưởng của bọn họ là Chu Tà, nên cũng được gọi là bộ tộc Chu Tà. Ở phía nam bộ loại hải, trên một vùng đất cao của La Mạn Sơn, Tô Liệt dẫn đầu hàng chục tên thủ hạ thoái thủ nơi này. Tại đây bọn họ bị 3.000 người Sử Nguyệt bao vây, tình thế cực kỳ nguy cấp. Hôm qua khi Tô Liệt dẫn các huynh đệ đi tuần tra ở phía nam La Mạn Sơn, gặp vài thương nhân túc đặc. Bọn họ là một nhóm buôn từ Tây Đột Quyết tới, bị bọn Sử Nguyệt cướp ở bộ loại hải, vài chục người chết và bị thương, tài sản và phụ nữ đều bị cướp, chỉ còn vài chục người trốn thoát được, cầu khẩn quân Tùy đến cứu bọn họ. Nói cho cùng Tô Liệt cũng chưa có đủ kinh nghiệm,

cáo mệnh phong ba. Cha của bọn họ còn kém xa so với quân đội nhà Tùy, không có khôi giáp, trang bị đều là bì giáp giống của người Sử Nguyệt, vũ khí chủ yếu đều là giáo dài kèm với đao và cung tên, hơn nữa cung tên cũng là loại đơn cung giống người Sử Nguyệt, tầm bắn cũng chỉ 30 mét. Chỉ có điều dũng sĩ của bọn họ và quân Tùy đều cùng có sự tự hào kiêu ngạo giống nhau. Bọn họ ai cũng tự hiểu rằng, người Sử Nguyệt mười mấy năm nay đều là kẻ thù của bọn họ. Hiện tại bọn họ chiến đấu không phải vì quân Tùy, mà là chiến đấu bảo vệ vợ con của chính họ. Dương Nguyên Khánh đứng ở hàng đầu tiên, tay cầm phá yêu sóc, lạnh lùng nhìn chăm chú vào ánh lửa đang cháy cách đó vài dặm, còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng trống theo gió truyền tới. Hiện tại đã là canh hai, không ngờ bọn chúng vẫn đang cử hành hiến tế, điều này khiến hắn có chút không kiên nhẫn cho lắm. Lúc này, Vương Tử A Mạn đứng bên cạnh Dương Nguyên Khánh khẽ nói: "Tướng quân, kiểu hiến tế xuất quân này phải được cử hành suốt một đêm, người Ô Tôn cũng thế. Nhưng không có vấn đề gì, chỉ có tù trưởng và trưởng lão tham gia, binh sĩ đều đã ngủ từ sớm rồi, bọn chúng phải duy trì được thể lực dồi dào để sáng sớm mai mới có thể xuất chinh được." Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, hắn vẫn còn đang đợi tin tức thám báo. Lúc này, một gã kỵ binh hấp tấp chạy tới, vội vàng chắp tay thi lễ nói: "Khởi bẩm tướng quân, tin tức thám báo truyền đến trạm canh gác của người Sử Nguyệt đã hoàn toàn bị xử lý." "Tốt." Dương Nguyên Khánh lập tức quay đầu lại hạ lệnh: "Hướng về doanh trại Sử Nguyệt, tính công trạng bằng đầu người." Trong rừng rậm hàng ngàn con ngựa đang phi nhanh, dưới ánh trăng sáng đoàn quân Tùy như sông vỡ đê, phi như bay, hướng về phía doanh trại quân Sử Nguyệt mà giết. Lúc này, trưởng lão và tù trưởng tham gia hiến tế đều bị tiếng vó ngựa làm kinh sợ, đều đứng lên, hoảng sợ bất an nhìn về phía đông, có người đứng lên hô to: "Quân Tùy đến rồi, quân Tùy đến rồi." Trưởng lão và tù trưởng đều đã nhìn thấy hết. Trong bóng đêm, liếc mắt một cái thấy đám quân đội đang hướng thẳng về bọn họ sợ đến mức bồn bay phách lạc, quay người liền lảo đảo chạy về phía doanh trại. Nhưng đã không kịp rồi, tiên phong quân Tùy đã như cơn hồng thủy tiến vào. Dương Nguyên Khánh như đầu tàu gương mẫu, trường sóc rung lên, giết, đâm vào phía sau một gã tù trưởng đầu đội mũ. Người đội mũ quan này thông thường là tù trưởng có vị trí cao, sóc nhọn từ phía sau đâm lên đằng trước, Dương Nguyên Khánh từ từ nâng cơ thể gã lên, rồi văng ra đằng sau, lại rơi ngay trước mặt Vương Tử A Mạn. A Mạn chỉ cần liếc mắt đã nhận ra, đó chính là đại tù trưởng Sử Nguyệt Chu Tà Cốt. Y vui mừng ngoảnh lại, một đao chặt lấy đầu gã, cầm đầu lên hét lớn: "Đại tù trưởng Sử Nguyệt chết rồi! Chu Tà Cốt chết rồi!" Đầu của đại tù trưởng Sử Nguyệt khích lệ khí thế dũng sĩ của quân Yêu Ngô quân Tùy, khiến bọn họ xông thẳng vào bên trong doanh trại quân Sử Nguyệt. Hơn 3.000 binh sĩ đang trong giấc mộng, đang hưởng thụ chiến lợi phẩm là phụ nữ Ô Tôn, nhưng bọn họ không thể ngờ được rằng quân Tùy đã tới tận cửa rồi. Dây buộc trên đầu doanh trại đều bị chặt đứt mà sụp xuống, các binh sĩ Sử Nguyệt bừng tỉnh từ trong giấc mộng mà thấy kinh hãi, tiếng la hét khóc lóc của bọn họ rồi về từ tứ phía, nhưng không chạy thoát được tiếng vó ngựa và ánh sáng tuyết cương đao của quân Yêu Ngô và quân Tùy. Đầu của các tử sĩ lăn lông lốp, thi thể khắp nơi, máu chảy thành sông, nhuộm đỏ cả hồ nước. Mãi cho đến tận trời sáng, chiến mã của quân Tùy vẫn chưa dừng bước, đang không ngừng đuổi theo bộ tộc Sử Nguyệt. Phía bắc bên trong khu rừng rậm cũng đang ẩn nấp hơn 1.000 tên hắc mã tặc, bọn họ chính là đám hắc mã tặc lừng lẫy của Tây Vực. Tên thủ lĩnh đã lột ra chiếc khăn màu đen, lộ ra một chòm râu quai nón đỏ thẫm. Gã đang quan sát đám quân Tùy lạnh lùng sát khi và dũng mãnh phi thường của Dương Nguyên Khánh, không khỏi cúi đầu thở một hơi dài, một mình lẩm bẩm: "Có hắn ở đó, sẽ không có cơ hội cho ta ở Trung Nguyên." Gã quay đầu vung tay: "Đi thôi, rời khỏi nơi này, lui về Đại Uyển đi." Hơn 1.000 tên hắc mã tặc điều khiển ngựa, hướng về phía bắc mà đi. Vòng qua bộ loại hải, chạy theo một con đường xa xôi phía tây. Đêm trung thu năm đại nghiệp thứ tư, 5.000 quân Tùy và 4.000 quân Yêu Ngô đã đột kích thành công chuyến chinh phạt đại doanh người Sử Nguyệt, chặt được hơn 20.000 đầu binh lính, giết chết tất cả các trưởng lão và tù trưởng, bắt được hơn 30.000 phụ nữ và trẻ em. Cuộc sống của người Sử Nguyệt bên bờ bộ loài hải gần như bị tiêu diệt. Chỉ có em trai của đại tù trưởng Chu Tà Tư Giã cảm nhận được sự nguy hiểm mới kịp thời đưa bộ tộc hơn nghìn người của mình tháo chạt thoát. Trên đường đi gã cũng thu thập thêm người của bộ lạc Sử Nguyệt, cuối cùng cũng hội tụ được hơn 40.000 người. Bộ phận người Sử Nguyệt còn lại bị buộc phải rời khỏi bộ loài hải, di chuyển tới vùng Toái Diệp. Người Sa Đà đã mất đi nguyên quán của bọn họ, dần dần biến mất trong lịch sử. Sau đó, Dương Nguyên Khánh dẫn 2.000 quân tùy áp giải hơn 1.000.000 phụ nữ và trẻ em bộ tộc Sử Nguyệt đi về Trung Nguyên, tiến vào kinh thành. Dựa theo thông lệ, hơn 10.000 phụ nữ và trẻ em người Sử Nguyệt này sẽ được phân bố tại các quận ở Trung Nguyên để đa dạng hơn nhân khẩu nơi đó. Trong Bùi phủ vang lên tiếng cười. Ở bên trong Thường Khuyển đường, thê tử Bùi Củ là Thôi phu nhân và một vài vị phu nhân địa vị khá cao khác trong Bùi gia đang nói chuyện phiếm với khách nhân. Khách tới chơi chính là thê tử mới Lư thị của Ngô Thế Cơ. Lư thị năm nay ước chừng hơn 30 tuổi, xuất thân danh môn Châu, nguyên là thê tử của Tư Mã Châu Triệu Nghiên. 5 năm trước Triệu Nghiên qua đời, Lư thị vẫn ở nhà thủ tiết, 2 tháng trước mới gả cho Ngô Thế Cơ vừa tái nhậm chức. Bùi gia ở Hà Đông và Lư gia ở Châu đều là danh môn vọng tộc, vẫn là thế sao, nên khi Lư thị đến Bùi gia bái phỏng được đãi ngộ long trọng. Cùng Lư thị đến bái phỏng Bùi gia còn có Dương Vân, thê tử của Phong Đức Di. Phong Đức Di là tâm phúc Ngô Thế Cơ vẫn trọng dụng, quan hệ cá nhân giữa hai người vô cùng tốt, bởi vậy Ngô Thế Cơ cưới vợ, Dương Vân liền đưa bà ta tới nhà các trọng thần quan lớn trong triều bái phỏng. Mà Bùi gia ngoại trừ Thôi lão phu nhân ra mặt còn có con dâu cả Trương thị và con dâu thứ Vương thị, còn có trưởng nữ Bùi Hàm Ngọc vẫn thủ tiết ở nhà cũng ở đó. Vừa lúc này Bùi Mẫn Thu cũng đang ở nhà mẹ đẻ, Thôi lão phu nhân cũng gọi nàng tới ngồi chung. Nàng là thê tử của Dương Nguyên Khánh, tuy không phải người của Bùi gia nhưng cũng là con gái nhà họ Bùi. Hơn nữa Bùi Mẫn Thu xét một góc độ nào đó cũng là con dâu cháu dâu của Dương Vân, cho dù hai nàng chưa bao giờ gặp nhau. Bùi U cũng ở đó, nàng mới gặp Lư thị trước đây, bởi vậy bỏ thái độ âm u lạnh lẽo, vô cùng nhiệt tình với Lư thị mới tái giá, có thể thấy rõ nàng muốn kết giao với Lư thị, muốn học hỏi chút kinh nghiệm tái giá từ tiền bối. Lư thị không phải nguyên phối, nên thái độ có vẻ rất cung kính, hơn nữa, đối với thượng phẩm danh môn như Bùi gia, Lư thị cũng khá ngoan hiền. Vốn nên sớm đến bái phỏng, nhưng nhiều việc quá, lại đi thăm Giang Nam, cho nên đến tận giờ mới đến, xin lão phu nhân chớ trách. Thôi lão phu nhân cười ha hả. Thành hôn làm gì có chuyện không bận, các ngươi một là thượng phẩm phương Bắc, một là danh môn Giang Nam, có thể nói là lương duyên thiên định, hẳn là Bùi gia nên tới cửa chúc mừng, nên là chúng ta hổ thẹn mới phải. Vương phu nhân cũng cười cười. 20 mấy năm trước ta và tiểu cô A Hà ngươi quan hệ rất tốt, năm đó ta còn được bà ấy mời tới Lư gia ở một tháng. Sau khi lấy chồng cũng không lui tới được nữa, nhoáng một cách đã 20 năm không gặp lại, không biết bà ấy bây giờ ra sao. Lư thị cười mỉm. Thẳng cô năm trước vừa mới có cháu trai, đầu năm cháu có thấy cô được gả tới Cao thị ở Bột Hải, phu nhân đã biết chưa? Cái này ta rõ lắm. Thôi lão phu nhân cười tiếp lời. Hóa ra các ngươi đang nói Hải Nha đầu được gả cho Cao gia. Nó được gả cho đứa con lớn của Cao tướng quốc Đức Hoang, năm đó là ta làm mai cho chúng đấy. Tất cả mọi người đều là danh môn, nói một câu quan hệ đã kéo gần mọi người lại. Bùi Mẫn Thu ngồi cuối cùng, nàng không nói tiếng nào, vẫn mỉm cười. Nàng là vãn bối, khi bề trên nói chuyện không thể nói xen vào, điểm này nàng làm tốt hơn Bùi U nhiều lắm. Dương Vân cùng tới cũng rất chú ý tới nàng, thường liếc nàng một cái, bởi vì Phương Đức Di được gọi là đệ nhất bút của nội sử, tất cả thánh chỉ trọng đại đều là do lão ta chấp bút, tuy chức quan không phải quá cao, nhưng địa vị rất cao, hơn nữa bà ta lại là cháu của Dương Tố, bởi vậy Dương Vân cũng được nhiều mệnh phụ quan lại tôn kính, và cũng giống như người Dương gia khác, Dương Vân cũng có chút không vừa mắt với Dương Nguyên Khánh. Hơn nữa mấy tháng trước hắn lập gia đình, không ngờ không mời một người Dương gia nào, chuyện này càng làm cho Dương Vân bất mãn trong lòng. Vừa rồi khi giới thiệu Mẫn Thu Thôi lão phu nhân cũng nói thêm là vợ của Nguyên Khánh, Dương Vân liền chú ý tới nàng. Bà ta tìm thử một khoảng trống, khẽ mỉm cười hỏi nàng. Mẫn Thu hiện giờ hẳn đã là cáo mệnh. Phụ nữ được phong hiệu. Rồi. Bùi Mẫn Thu mỉm cười cúi người. Thưa phu nhân, Mẫn Thu bây giờ vẫn chưa có cáo mệnh. Thế này cũng hơi gì đó. Bà ta nhớn mày. Theo lý, người lập gia đình trong vòng 10 ngày triều đình nên trao cáo mệnh, giờ cũng đã mấy tháng, sao còn chưa có cáo mệnh, chẳng lẽ triều đình quên? Dương Vân nói nghe có vẻ rất quan tâm, nhưng thực ra không phải. Bình thường lễ nghĩa làm khách không nói chuyện riêng của chủ nhân, ai cũng đã cố ý lảng tránh để tránh khiến chủ nhân xấu hổ, đây là cái lễ cơ bản nhất. Nhưng Dương Vân lại đem chuyện Bùi Mẫn Thu không có cáo mệnh ra để hỏi, giọng điệu tuy quan tâm, nhưng thực ra lại là hàm chứa một tia châm chọc. Chuyện cáo mệnh đều là lợi ích sát sườn của mỗi nữ nhân, phu nhân nhà ai được cáo mệnh mấy phẩm, chuyện này các nữ nhân rất quan tâm. Nếu có thánh chỉ tới cửa, lập tức sẽ có ngàn vạn ánh mắt nhìn chằm chằm, nếu cao hơn mình thì sẽ ghen tị, nếu thấp hơn mình thì âm thầm đắc ý. Cho nên sau khi Bùi Mẫn Thu gả cho Dương Nguyên Khánh, lập tức bị vô số nữ nhân xăm soi chằm chằm, tất cả mọi người đều muốn biết nàng có thể được cáo mệnh mấy phẩm. Không ngờ đã qua mấy tháng Bùi Mẫn Thu vẫn không được cáo mệnh, điều này khiến cho tất cả nữ nhân đều cảm thấy không ngờ, nhưng lại càng vui sướng khi người gặp họa hơn. Thê tử của Dương Nguyên Khánh không ngờ không có cáo mệnh, chuyện này đã truyền khắp giới quyền quý kinh thành, thậm chí ngay cả tầng tiểu dân thấp hơn cũng đã bắt đầu say sưa đàm luận việc này. Dương Vân hỏi thẳng vấn đề này, cái này cũng hơi không nể mặt Bùi gia rồi, đây gọi là vạch áo cho người xem lưng. Không khí trong phòng lập tức trở nên hơi gượng gạo, vấn đề này khiến cho người ta không muốn trả lời, quả thật hơi kỳ lạ, Mẫn Thu đến bây giờ vẫn không có cáo mệnh. Vương phu nhân vừa muốn nói chuyện, nàng đã cười đáp. Phu quân ta ở Tây vực vì nước chinh chiến, ta hy vọng chàng có thể vì quốc kiến công có thể bình an trở về. Còn về danh lời cáo mệnh gì đó, ta chưa từng quan tâm, cũng không đi hỏi, có cũng sẽ bình thản tiếp nhận, không có cũng không tìm cách đi tranh, Dương phu nhân nói có phải không? Dương Vân cười. Tuy nói là vậy, nhưng ta vẫn nghĩ hẳn là nên tranh thủ một chút. Triều đình làm như vậy, luôn luôn có nguyên nhân, hẳn là nên hỏi nguyên nhân cho rõ ràng, có lẽ là khi các ngươi thành hôn quên mất cái gì. Mẫn Thu cười, không nói gì, không khí trong nội đường lại càng thêm gượng gạo, Lư Thị vội vàng nói. Đã quấy rầy lão phu nhân lâu như vậy, ảnh hưởng tới lão phu nhân nghỉ ngơi, Dương phu nhân, chúng ta cáo từ đi thôi. Dương Vân liếc Mẫn Thu một cái, thực ra lời bà ta muốn nói. Là khi bọn họ thành hôn không có làm lễ nên triều đình không thừa nhận thành hôn không tế tổ, đây là chuyện đại nghịch bất đạo, đương nhiên nàng không có cáo mệnh. Chỉ có điều dù sao đây cũng là nội đường Bùi gia, bà ta cũng khó mà nói toẹt ra được, cũng cười cười chuẩn bị đứng dậy cáo từ. Đúng lúc này bà quản gia vội vội vàng vàng chạy vào, hớt hải nói. Lão phu nhân thánh chỉ tới rồi. Thôi lão phu nhân sầm mặt. Thánh chỉ tới, đi tìm nhị lão gia hoặc trưởng tôn tới là được, bẩm báo với nội quyến làm cái gì? Bà ta vội vàng chỉ Bùi Mẫn Thu. Là thánh chỉ của Mẫn Nương, công công nói cô gia phủ không có ai nên mới tới đây. Bùi Mẫn Thu ngây ngẩn cả người, thánh chỉ cho mình. Nàng liếc nhanh Dương Vân, lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ khéo vậy sao? Vừa nghĩ nàng liền hiểu, đây nhất định là trưởng phu đã về tới. Nên thánh chỉ mới tới. Lòng nàng ọa lên niềm vui vô hạn, trưởng phu quay về còn quan trọng hơn thánh chỉ nhiều lần. Thôi lão phu nhân thấy nàng hơi sững sờ, nghĩ nàng đang không biết làm sao, liền cười. Giờ con mới làm cáo mệnh, chưa có triều phục, cứ như vậy tiếp chỉ là được rồi. Bà lại chỉ bà quản gia. Còn không mau đi bày hương án. Bùi Mẫn Thu bình ổn một chút sự kích động trong lòng. Liền bước nhanh ra khỏi Bùi gia đi về phía cổng, nội quyến cũng đi sát theo. Nhất là vương phu nhân, bà cũng đoán được đây chính là thánh chỉ cáo mệnh con gái, trong lòng vui mừng vô cùng. Con gái không có cáo mệnh vẫn khiến cho bà hơi không ngẩng đầu được. Hiện giờ con gái cũng có cáo mệnh rồi, mẫu thân như bà sao có thể không cao hứng. Sắc mặt Dương Vân hơi xa xuống, bà ta không nghĩ lại khéo đến thế, vừa tới chế nhạo Bùi Mẫn Thu cáo mệnh không ngờ đã tới, đây không phải là mất mặt quá sao. Chỉ có điều Lư thì cũng theo nội quyến Bùi gia ra ngoài rồi, bà ta cũng không muốn ở lại một mình, cũng đành ra theo. Bình phong ở cửa lớn, hương án đã bày xong, ba công công tuyên chỉ đã đứng trước án, nội quyến Bùi gia đều quỳ xuống hai bên bình phong. Bùi Mẫn Thu chậm rãi bước lên quỳ xuống bồ đoàn, cất cao giọng: "Thây tử của Tả Kiêu vệ tướng quân Dương Nguyên Khánh Bùi thị tiếp chỉ." Công công dẫn đầu nhìn nàng một cái, mở thánh chỉ cất giọng cao vút: "Thây tử của Ngũ Nguyên huyện công thông nhị đại phu, Tả Kiêu vệ tướng quân Dương Nguyên Khánh Bùi thị, hiền đức tuệ mẫn, biết lý biết nghĩa, đặc biệt phong làm cáo mệnh nhất phẩm phu nhân, thưởng triều phục ngư bài, khâm thử." Bùi thị tạ ơn thánh ăn thiên tử. Bùi Mẫn Thu dập đầu tạ ơn. Một công công đưa ra một cái hộp gỗ sơn son, trong đó là triều phục và ngư bài, cười nói: "Mời phu nhân nhận lấy." "Đa tạ công công." Bùi Mẫn Thu tiếp nhận thánh chỉ cùng với triều phục ngọc quan và ngư bài của mình, mỉm cười cảm tạ. Nàng còn không hiểu được phẩm hàm của cáo mệnh, các bề trên sau lưng nàng vừa mừng vừa sợ, không ngờ lại là nhất phẩm cáo. Cáo mệnh bình thường là trao tước vị. Nếu không có tước vị được coi là tán quan, nhưng không hẳn là hoàn toàn như vậy. Ví dụ như thế tập tước vị, vì mẫu thân đã được phong cáo mệnh, nên con trai tuy rằng thế tập tước vị nhưng nếu không có chức quan và công tích khi cưới về thê tử, thậm chí cáo mệnh phu nhân cũng không được. Nói cách khác, thê tử nếu muốn được cáo mệnh cấp cao thì phải xem công tích của trượng phu. Vừa rồi Bùi gia nội quyến đều nghĩ Mẫn Thu sẽ được tứ phẩm cáo mệnh, đó là phẩm bậc tán quan của Dương Nguyên Khánh, bình thường chỉ có lão quan viên hoặc trọng thần khai quốc mới có thể dựa theo tước vị để trao cáo mệnh thê tử, không ngờ Mẫn Thu cũng được dựa theo tước vị của Dương Nguyên Khánh mà trao cáo mệnh, khiến cho tất cả mọi người đều chấn động. Phải biết rằng thôi lão phu nhân mới được lên nhất phẩm cáo mệnh. Tước vị của Đại Tùy Vương triều có vương công, hầu, bá, tử, nam, tổng cộng 6 cấp cửu phẩm, năm trước đã hủy bỏ 3 cấp bá, tử, nam, chỉ còn có vương công, hầu, trong đó Trung Quốc công, quận công và huyện công cùng là nhất phẩm, Dương Nguyên Khánh là ngũ nguyên công, cho nên Mẫn Thu có thể được nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, cái này đặc biệt trái với lẽ thường, là hoàng đế đặc biệt phong thưởng. Thôi lão phu nhân cao hứng tới không ngậm nổi miệng, cháu gái bà không ngờ được nhất phẩm cáo mệnh, bà liên tục nói: "Mau biếu ba vị công công tiền trà." Bà quản gia vừa chuẩn bị ba túi đỏ, trong đó là 20 lượng bạc, đưa cho ba công công, ba vị ngàn ăn vạn tạ mà đi. Nội quyến Bùi gia lập tức vây lấy Mẫn Thu, đều chúc mừng nàng đã được làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Mẫn Thu đỏ mặt, rất ngượng ngùng: "Bà nội, con phải làm cái gì?" Thôi lão phu nhân cười tủm tỉm: "Con phải đi yết kiến hoàng hậu, nhưng không cần gấp, sẽ có nữ quan trong cung tới dạy con lễ nghi, cho nên mấy hôm nay nhất định con phải ngoan ngoãn ở nhà." Thôi lão phu nhân là người từng trải, bà nhìn nhận vấn đề khá thấu triệt, cười: "Phỏng chừng là Nguyên Khánh lập công lớn ở Tây Vực, cho nên mới dựa theo tước vị của nó mà phong cho con cáo mệnh. Đây là lý do vì sao con chậm được cáo mệnh, nếu trao sớm thì con cũng chỉ có thể là tứ phẩm." Lúc này, hai khách nhân bên cạnh Lư Thị và Dương Vân bị bỏ quên, Lư Thị không rõ lắm ân oán của Dương Nguyên Khánh và trưởng phu, nên khuôn mặt cũng cười tươi, trong nét tươi cười lại càng thêm ngưỡng mộ, bà ta mới được làm tam phẩm cáo mệnh. Mà Dương Vân không che giấu nổi sự ghen tị trong ánh mắt, bà ta chỉ là ngũ phẩm cáo mệnh. Vợ của Nguyên Khánh lại được làm nhất phẩm cáo mệnh, trở thành nhất phẩm cáo mệnh phu nhân còn xa vạn dặm. Vừa nãy mình còn cố tình châm chọc Mẫn Thu không có cáo mệnh, thực không còn chút mặt mũi nào. Dương Vân không tiếp tục ngơ ngẩn nữa, ngay cả chúc một câu cũng không, xoay người lặng lẽ rời đi. Lư phu nhân thấy bà ta đi rồi, mình cũng không thể không từ giã, bèn bước lên thi lễ. Chúc mừng Mẫn thu được phong nhất phẩm cáo mệnh, ta xin cáo từ trước. Thật sự là có lỗi. Nhất thời xúc động đã không đón tiếp chu đáo được khách quý. Thôi lão phu nhân vội vàng xin lỗi, đưa bà ta đi ra ngoài, không thấy Dương Vân đâu, không khỏi sửng sốt. Dương phu nhân đâu? Lúc này vừa qua giữa trưa, Dương Vân cũng không lòng dạ nào đưa Lư Thị đi thăm viếng các phủ đệ khác. Nàng ta mượn cớ khó ở để tiễn Lư Thị về nhà, còn mình thì đi thẳng đến Dương phủ. Thê tử của Dương Nguyên Khánh bị phong là nhất phẩm cáo mệnh, điều này tuyệt đối là một tin tức thiên đại náo động vòng tròn các phu nhân kinh thành, nàng sao lại có thể đè nén sự việc này trong lòng. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 319. Tình thế lan tràn. Dương Vân vội vàng đến Dương phủ, cũng không vội đi gặp phụ thân Dương Thận, mà trực tiếp đến tìm Trịnh phu nhân. Trịnh phu nhân là mẫu thân trên danh nghĩa của Dương Nguyên Khánh, Bùi Mẫn Thu kia trên danh nghĩa chính là con dâu của bà ấy, việc này đương nhiên phải nói cho Trịnh phu nhân trước. Mối quan hệ của Dương Vân và Trịnh phu nhân từ trước chỉ có thể xem là bình thường, không có mối quan hệ đối xử chân thành với nhau, cũng không gặp mặt xem như kẻ thù. Nàng sở dĩ vội đem việc này nói cho Trịnh phu nhân biết, là muốn đem sự đố kỵ trong lòng nàng chuyển qua cho Trịnh phu nhân, sau đó trong lòng nàng sẽ thoải mái hơn. Tóm lại, Dương Nguyên Khánh và nàng không có thâm thù đại hận gì, nàng tội gì phải canh cánh trong lòng về việc này. Vào trong sân của Trịnh phu nhân, lại vừa lúc thấy thê tử của Dương Tích Thiện, Nhạc phu nhân đang cùng nói chuyện với Trịnh phu nhân, nàng liền cười rồi đi vào trong. Đại tẩu, lâu rồi không gặp. Bởi vì Dương Ước qua đời, Dương Huyền cảm lấy tư cách là con trưởng liền tiếp quản trưởng quyền của gia tộc họ Dương, mà ông ấy lại là lễ bộ thượng thư, sự vụ trong triều bận rộn, không rảnh hỏi han về những việc vặt trong gia tộc, hơn nữa lại là người sợ vợ, nên đem việc này giao cho thê tử. Cứ như vậy, Trịnh phu nhân đã nắm giữ đại quyền trong ngoài của Dương gia, giống như Hạ Nhược Vân nương năm đó. Dương Tố tuy rằng sớm đã qua đời, lại để lại cho gia tộc tài sản tích xù, đất đai, phòng ốt, cửa hàng, núi rừng, bãi chăn nuôi cùng với số vàng bạc châu báu không đếm xuể, chỉ kho hàng để tiền và tơ lụa còn có vài tòa, tài sản tích xù này bị Trịnh phu nhân nắm giữ. Trịnh phu nhân nắm giữ khối tài sản tích xù là chuyện thứ nhất, đem vật quý báu mà Dương Tố yêu quý nhất, và lơ, tê, lạc thần phú đồ và giao thông của Cố Khải Chi dâng cho Tiêu Hoàng hậu, sau đó con trưởng của bà ta Dương Tuấn liền bị triệu hồi kinh, làm lễ bộ lang trung, con thứ Dương Vanh cũng làm hổ nha thị vệ. Tiền của tuy rằng quan trọng, nhưng so với tiền đồ của con trai bà ta quan trọng hơn, càng quan trọng hơn là tiền của là của gia tộc, mà con trai là của riêng mình. Một hai năm này con đường làm quan của nhà mẹ đẻ đắc ý, nhà chồng nắm giữ quyền lớn. Dương gia trên dưới người người đều nịnh bợ bà ta, tâm tình của Trịnh phu nhân rất tốt. Hôm nay thê tử của Dương Tích Thiện, Nhạc phu nhân đến tìm bà ta, đó là muốn cầu ba ta chiếm miếng đất 5 mẫu của phường Gia Thiện, phân cho đứa con Dương Nguy, lý do là Dương Nguy đã thăng cấp làm phó lang tướng Ung Dương. Trịnh phu nhân lại không đồng ý, trong tòa nhà kia bà ta sớm đã cho con thứ của mình Dương Vanh, Dương Nguy chỉ là một thứ tôn. Làm sao có thể tranh tòa nhà cùng với đích thứ tôn được. Bà ta đang sổ mặt không đồng ý, nghe thấy có người gọi, vừa quay đầu lại, đã thấy bát cô Dương Vân đi vào sân. Nhạc phu nhân là nữ thương nhân, trong nhà không có bối cảnh, mà trưởng phu của Dương Vân lại là thủ tịch nội sử xá nhân của triều đình. Đối với chính con trai hữu dụng của mình, bà ta không thèm để ý nhạc phu nhân, đứng dậy cười rồi ra đón. Hôm nay bát cô sao lại rảnh rỗi đến đây vậy? Bà ta thân mật tiếp đón Dương Vân vào trong nội đường, Dương Vân cũng khinh thường lườm nhạc phu nhân, ngay cả hỏi thăm cũng chẳng muốn hỏi. Nhạc phu nhân trong lòng tự ti, chỉ ngượng ngùng đứng dậy cáo từ. Trịnh phu nhân lạnh lùng nói, tòa nhà kia rất nhiều tộc nhân đều yêu cầu, dựa theo chính trước thứ sau, vẫn chưa đến phiên các ngươi, ngươi không cần đề xuất nữa đâu. Nhạc phu nhân trong lòng xấu hổ và căm giận, lại không dám nổi giận, chỉ xoay người căm phẫn rời khỏi. Trịnh phu nhân liếc bà ấy một cái, khinh thường bĩu môi. Cô ta có con trai làm quan quân ở biên tái, cô ta cho rằng mình rất giỏi rồi, muốn có tòa nhà, ngay cả trai trưởng còn không có, làm sao đến lượt cô ta, nằm mơ đi. Con trai của cô ta là béo tam lang sao? Trịnh phu nhân hừ một tiếng. Mặc kệ là ai, chính trước thứ sau, đây là quy củ của Dương phủ rồi. Dương Vân không có hứng thú đối với sự việc của Dương Tích Thiện, nàng ta muốn nói là việc cáo mệnh phu nhân. Đại tẩu, ta tới là muốn nói cho người biết một chuyện. Chuyện gì? Trịnh phu nhân thấy nàng ta tỏ vẻ kỳ lạ, không khỏi hơi sườn sốt. Đại tẩu, người còn nhớ rõ việc của thê tử Nguyên Khánh chứ? Nhắc tới hai chữ, Nguyên Khánh, sắc mặt của Trịnh phu nhân tỏ vẻ lạnh lùng, đã xa cách nhiều năm bà ta vẫn kiêng kỵ cái tên này. Trịnh phu nhân cười lạnh một tiếng. Ta biết, nàng ta không phải không có cáo mệnh sao? Đường đường là trưởng nữ của Bùi gia, không ngờ lại gả cho một đứa con riêng, ngay cả cáo mệnh cũng không có được, thật là mất mặt. Dương Vân thở dài. Nhưng mà, hôm nay nàng ta đã được cáo mệnh rồi. Cái gì? Trịnh phu nhân ngạc nhiên, vẻ đắc ý trên mặt bà ta biến mất, có chút lung túng nói. Nàng ta được mấy phẩm? Đại tẩu đoán xem. Trịnh phu nhân là chính tứ phẩm cáo mệnh, đó là do kinh nghiệm lý lịch 20 năm của trưởng phu bà ta mới có được. Nghĩ đến Bùi Mẫn Thu mới có 16 tuổi mà đã được tứ phẩm cáo mệnh, so với bà ta chỉ thấp hơn nửa cấp, trong lòng bà ta cực kỳ không thoải mái, bà ta hơi bĩu môi. Theo lý nàng ta đáng lẽ được từ tứ phẩm mới đúng, nhưng kinh nghiệm lý lịch của trưởng phu nàng ta quá kém, ta đoán nhiều nhất là ngũ phẩm. Bà ta thấy Dương Vân lắc lắc đầu, không khỏi ngẩn cả người, trong lòng bốc lên một luồng ghen ghét. Nàng ta không phải là được tứ phẩm chứ? Dương Vân không kìm nổi thở dài, thấp giọng nói. Là từ nhất phẩm. Trịnh phu nhân giống như bị sét đánh, cả người đều ngây dại, miệng nửa ngày không khép lại được. Dương Vân cười khổ một tiếng. Đại tẩu, tỷ không ngờ đúng không? Sau một hồi, ánh mắt Trịnh phu nhân bỗng trợn tròn, vê nắm đầu kêu một tiếng the thé, cảm xúc kích động khác thường. Dựa vào cái gì? Nàng ta dựa vào cái gì? Trượng phu nàng ta chỉ là con vợ lẽ của Dương gia. Không, là con riêng, nàng ta dựa vào cái gì lại được nhất phẩm cáo mệnh? Trịnh phu nhân đố kỵ đến suýt nổi điên lên, bà ta nắm tay của Dương Vân vội nói. Vân nương, ngươi có lầm không, nghe lầm không, nhiều nhất là từ tứ phẩm, nàng ta sao lại có thể được từ nhất phẩm? Dương Vân nhìn Trịnh phu nhân cuồng loạn, trong lòng nàng lập tức thấy thoải mái. Con người luôn biết tìm sự an ủi trong sự bất hạnh của người khác, phải rồi. Bùi Mẫn Thu được từ nhất phẩm cáo mệnh, không biết sẽ có bao nhiêu người đố kỵ đến phát điên, và có quan hệ gì với bà ta? Dương Vân trong lòng thoải mái, liền giả vờ thở dài nói. Ta cũng rất tức giận, cảm thấy không thể như vậy, nhưng sự thật là vậy rồi, khi tuyên chỉ ta vừa lúc ở bên cạnh, nghe được rất rõ ràng, người Bùi gia đều vui mừng hoan hô. Trịnh phu nhân không có sức ngồi xuống, ngay cả Dương Vân cáo từ, bà ta cũng không để ý tới, lúc này trong đầu bà ta tất cả đều bị một chữ lấp đầy, đó chính là hận. Bà ta hận hoàng đế không nhìn rõ thân phận con vợ lẽ của Dương Nguyên Khánh, bà ta hận trượng phu bất lực, liều chết tranh tới tước vị vẫn chỉ là giả sở công, khiến cho bà ta hưởng thụ không được mùi vị nhất phẩm cáo mệnh, ở nhà mẹ đẻ không nhấc đầu lên nổi. Bà ta càng hận ông trời bất công, thê tử của tôn trưởng Dương gia chỉ là thất phẩm sắc mệnh phu nhân, ngay cả chữ cáo cũng không đến lượt. Đã hơn một năm vui vẻ trong lòng đã bị Dương Vân mang đến một câu phá hủy hết. Lúc này, nha hoàng ở ngoài cửa bẩm báo. Phu nhân, lão gia trở về rồi. Trịnh phu nhân liền nhảy dựng lên, bà ta nhìn thấy trưởng phu Dương Huyền Cảm đã đi vào sân, bèn ngậm sự phẫn nộ xông về phía ông ta. Ha ha! Phu nhân, dường như tâm tình có chút không tốt, ai lại chọc giận bà rồi? Ông còn có mặt mũi hỏi sao, ông thật là vô dụng, tôi bị người khác giẫm lên chân, ông còn dám cười. Tin Bùi Mẫn Thu đạt được nhất phẩm cáo mệnh phu nhân đã nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành, trong phạm vi quyền quý ở kinh thành đã gây nên sóng to gió lớn. Một phu nhân trẻ tuổi mới 16 tuổi đạt được nhất phẩm cáo mệnh, tuy rằng vào đầu kỳ xây dựng đại tùy có tiền lệ, nhưng mà kể từ sau năm đại nghiệp, sự việc này vẫn là lần đầu phát sinh, khiến vô số các mệnh phụ quý phu nhân trở nên đố kỵ. Các nàng dùng đủ loại phương thức để gây áp lực với trưởng phu, để biểu đạt sự bất mãn trong lòng các nàng. Nhưng sức ảnh hưởng của chuyện này cũng không chỉ giới hạn phạm vi phu nhân trong kinh thành. Một số trọng thần mẫn cảm chính trị cũng ý thức được thê tử Dương Nguyên Khánh được trọng phong chỉ là một tín hiệu, ẩn sau chuyện này, rất có thể là thánh thượng trọng thưởng với Dương Nguyên Khánh. Đối với Bùi Mẫn Thu được nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, các đại thần thường cũng sẽ không để ý, nữ nhân được phẩm giá có thể đại diện cho cái gì đâu. Nhưng Dương Nguyên Khánh sẽ được trọng phong, có người lại rất để ý, hơn nữa không chỉ ngừng ở một người. Tòa nhà của nội sử lệnh Nguyên Thọ nằm ở phường Tích Thiện, là một tòa nhà chiếm hơn 40 mẫu đất. Lúc trạng vạng, một chiếc xe ngựa đứng ở ngoài cửa Nguyên Phủ, thiếu giám nội điện Lý Uyên từ trên xe ngựa xuống, vội vàng đi trên bậc thang ở cửa. Nguyên Thọ con trai của Nguyên Mẫn đã đợi lâu. Anh ta thấy Lý Uyên đã đến, vội vàng nghênh đón. Lý thiếu giám, phụ thân đang chờ ở thư phòng.